Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 525, ẩn giấu chiêu thức. Tốt nhẫn nhụi đấu Pháp. Trong lúc nhất thời, sân bóng vừa nghĩ lên một trận hoan hô cùng trêu chọc tiếng cười khẽ. Ai cũng không ngờ tới. Nhìn như chăm chú với sức mạnh một đạo đúc. Dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng ra như thế nhẫn nhụi trước lưới kỹ xảo nhỏ. Tennis lẳng lặng lăn xuống. Quy, P một đôi hẹp dài con mắt cũng là thoáng nhắm lại. Nước Pháp đội phá hoại vương danh bất hư truyền. Xem ra cái danh xưng này không chỉ là chỉ hắn có thể sử dụng sức mạnh to lớn phá hoại tàn phá đối. Thủ thân thể, kỹ xảo phương diện cũng là có thể triệt để phá hoại đối thủ tiết tấu. Nhớ tới huấn luyện viên buổi tối ngày hôm ấy cùng bọn họ nói. Quy, P sắc mặt nghiêm túc về liếc mắt một cái chính mình phía sau Tezuka. Hai người không nói gì một đầu. Thân thể đều là ở trong khoảnh khắc. Mức độ lớn nghiêng khóa hai chân. Hướng phía dưới nửa ngồi xổm xuống. Thiên y hào quang ở trên người hai người lung lay hô ứng. Càng mơ hồ có như vậy một tia liên tiếp tâm ý. Fuji tiết tấu không ngừng. Giấu giếm khí thế tennis lần thứ hai từ hắn đập trúng phá không bắn ra. Tennis biên giới nơi có ác liệt kình khí hiện lên. Trong chớp mắt tựa hồ lại sẽ tennis thân hình cho hoàn toàn che lấp lên. Gió túc sát tâm ý. Vào thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sân bóng đối diện, Tezuka xem ra cũng không quá nhiều giật mình vẻ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, căng thẳng sải đứng bàn chân đạp xuống. Thân thể liền mang ra một đạo màu đen tàn ảnh. Tennis tiếng va chạm vang lên. Một đoàn chói mắt hào quang màu xanh ở hắn vợt bóng nổi lên hiện. Vô cùng ung dung liền đem cái kia cỗ túc sát chi phong cho trừ khử hầu như không còn. Vèo vèo, này thanh ống tay áo đều chống đỡ căng phồng cánh tay lớn hơi vặn động. Sức mạnh liền theo cánh tay vung vẩy mà ra. Tennis lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Ha ha, đến hay lắm, như cũ vẫn là đúc ra tay. Hắn từ một bên ngang qua mà đến. Cường tráng thân thể chặn ở này nói óng ánh bạch quang trước mặt. Cho ta trở lại, đúc trong mắt lệ mang lóe lên. Nắm đập hai tay đã phồng lên lên, bởi vì ống tay áo trước đã bạo thành từng sợi từng sợi. Vì lẽ đó hiện tại mọi người càng có thể nhìn rõ ràng hắn đập bóng thời bắn ra thô bạo sức mạnh. Oanh, một tiếng vang vọng oanh tạc tất cả mọi người màng tai. Đỏ sậm ánh sáng mang theo cuồng quyển sóng khí, chỉ khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Như cũ vẫn là công tước Homerun. Bắt đầu tiến vào bạo y giai đoạn sau, đúc cả người đều khí tức lưu truyền, các vị trí cơ thể bắp thịt toàn bộ đều điều chuyển động. Lại phối hợp thêm siêu cấp sweet spot kỹ thuật, đánh cầu uy lực lớn đến kinh người. Mà Quy, P lần này, đối với cái kia để hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tennis nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy ý đạo kia đỏ sậm ánh sáng đập xuống ở tại bọn hắn trước sân. Oành đông một tiếng. Mặt đất hơi một cái rung động, vung lên bụi mù che lấp bốn phía khán giả đều nhóm đều tầm mắt. Mọi người ở đây đều cho rằng Nhật Bản đội này một cầu cũng đã bắt điểm số thời điểm. Một đạo qua lại tiếng từ trên sân bóng truyền ra. Các ngươi xem, Kirihara ngoác to miệng, đưa tay hướng về đã đứng thẳng ở phía sau giữa trường tiến Tezuka chỉ tay. Tennis hóa thành nhạt ánh vàng ảnh lại như là bị cái gì sức mạnh vô hình ràng buộc ở bình thường. Trải qua mặt đất một lần tiêu giảm sau khi quỹ tích bay càng trực tiếp bị hậu trường Tezuka hoàn toàn thay đổi rơi mất. Bên trong chi vòng xoáy chuyển, trí cao lĩnh vực, Neo Masaharu ở một bên nhìn ra tinh mang lấp lóe. Rất nhanh liền nói ra cái này lúc trước dưới cái nhìn của bọn họ có thể nói là tương đương vô giải. Chiêu thức. Không chỉ có như vậy, hơn nữa điều khiển xoay tròn sức mạnh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yukimura cũng là ánh mắt, hơi trầm xuống, ngưng thần nói bổ sung. Bị dẫn dắt lại đây tennis căn bản cũng không có dừng lại quá lâu. Sau một khắc lại là một tiếng kính bạo đánh ở trên sân bóng vang lên. Tennis bay nhanh, Tezuka màu trà sợi tóc ở nhàn nhạt hào quang màu xanh dưới trên dưới tung bay. ở thiên y hào quang chiếu rọi dưới. Tennis tốc độ cực nhanh, hầu như là lóe lên, liền từ còn chưa thu lực đúc bên cạnh người bay qua. Đan Sen xếp trận hai người, trái lại bị Tezuka mượn cơ hội nắm lấy một sơ hở. Quả nhiên, đây chính là Tezuka tác phong của ngươi. Fuji âm thanh tung bay, trên mặt không chút biểu tình nói ra một câu sau, liền nhanh chân hướng về một bên bước ra, bước chân dày đặc vô ảnh. Hắn phảng phất thật sự hóa thành AMI một phần, ở tennis bắn lên đều muốn nhảy bay ra ngoài cái kia nháy mắt. Trong tay vợt bóng cũng đã trước tiên chạy tới. Oanh, lanh lảnh đàn hồi âm thanh vang lên. Tennis lấy một cái quăng vật giống như độ cong lướt qua lưới. Này một cầu bị Fuji cứu trở về. Mà lúc này, quá ngây thơ, một đạo lành lạnh âm thanh từ đối diện trước sân truyền tới. Chỉ thấy một đạo thon dài bóng người màu đen hầu như trong cùng một lúc liền từ tại chỗ hướng lên. Trên nhảy lên, hắn ánh mắt lạnh lùng. Trong tay vợt bóng càng là không mang theo bất kỳ nhiệt độ. Nhắm ngay cái kia viên bay tới giới vàng bóng nhỏ tầng tầng một úp. Quy, P vợt bóng lên nổ ra một vệt kim quang. Tennis lấy một cái 10 điểm sừng sắc nhọn độ. Liền muốn từ giữa không trung vừa rơi xuống mà xuống. Nhưng sau một khắc, hắn cũng chỉ tiệt thấy hoa mắt, nguyên bản lẽ ra nên còn ở bên trong hậu trường bóng người. Dĩ nhiên đồng dạng đi tới trước lưới, nhạc dạo quỳ suy tuyết, đã từ tâm nhãn sáu cảm giác trạng thái lui ra Fuji gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt vừa vặn đối đầu chỗ cao quy, P cái kia khiêm tốn bên trong lại mang theo một tia ánh mắt tự tin. Bá lạp, một trận như rồng quyển giống như gió lạnh gào thét. Tượng trưng ấm áp cùng ánh mặt trời hoa hướng dương nhưng ở đây loại tình cảnh bên trong. Long trọng tỏa ra mà ra. Quy, P chỉ là hơi lắc thần. Tennis cũng đã từ hắn bên này bắn ra đi. Tiếp cầu sau mạnh mẽ tấn công lên lưới. Sau đó smash phương thức đánh trả smash. Hoặc là nói, vừa bắt đầu cái này trước sân treo cầu chính là cố ý đánh ra đến. Một phen đánh cờ hạ xuống. Bismarck rất nhanh liền đem này một cầu hoàn toàn làm rõ dòng suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lại nhìn trên sân bóng cái kia tướng mạo rất là ôn nhu thiếu niên. Đáy lòng đều không khỏi hơi kinh ngạc. Đã rất lâu không nhìn thấy Quy, P ở trên sân bóng bị người như vậy tính toán đi. Đặc biệt là còn là một danh tiếng không chút nào hiện ra học sinh trung học. Khảm Red Lu hai tay, chống cằm của chính mình. Liền như vậy cười tủm tỉm nhìn sân bóng chiến đấu. Tựa hồ chút nào cũng không lo lắng. Vương giả uy nghiêm cần duy trì. Nhưng nước Đức đã liên tục 9 năm bắt quán quân. Làm sao tiếp tục duy trì đội ngũ đấu trí. Cũng đã trở thành vấn đề khó. Mà lần này Nhật Bản đội xuất hiện. Trùng hợp chính là một cái thời cơ rất tốt. Kịch liệt đối công không ngừng. Trên sân bóng điểm số bắt đầu hiện ra luân phiên tăng lên trên xu thế. Tuy rằng song phương đều hai phe đều có bạo phát. Thế nhưng Tezuka cùng Quy, P bởi vì phía trước mấy hiệp dẫn trước. Hiện tại như cũ vững vàng đem khống trên sân bóng thế cuộc. Game, Nhật Bản đội, 2-3, ngoặc kép. Game, nước Đức đội, 4-2, ngoặc kép. Game, nước Đức đội. 5-3, theo trọng tài âm thanh lần lượt hạ xuống. Trên sân bóng hai bên tiếng hít thở cũng càng trở nên nặng nề. Chung quy vẫn là nước Đức đội trước tiên đi tới cuộc tranh tài này thi đấu điểm. Có điều tuy nói như thế, dù cho là nước Đức thành tựu tối cao quy, P, ở đúc công tước Homerun luân phiên oanh tạc dưới cũng chảy ra không ít mồ hôi. Hoàn toàn bạo y giai đoạn đúc. Đủ để ngang hàng chân chính về mặt ý nghĩa dị thứ nguyên cấp 2 đoạn cường giả. Loại kia như ma thần giống như khủng bố sức mạnh. Cùng dị thứ nguyên sức mạnh so với hầu như có chút ít hai trí. Bạo y, cũng là đại diện cho mấy chục năm trước càng cổ sớm thời đại kia. Thế giới võng đàn sức mạnh mạnh nhất. Mãi cho đến lực lượng tinh thần vận dụng mở ra mới thứ nguyên. Mới bị vượt qua đánh vỡ. Cho tới đúc. Nửa người trên của hắn đã là vạt áo nổ tung. Màu đen đỏ đồng phục đội đã hóa thành vài gốc tàn tạ vài. Chính treo ở cái hông của hắn. Cái kia nổ tung quần áo dưới. là mạnh mẽ vận động bắp thịt, bụng góc cạnh rõ ràng cường tráng đường nét, càng làm cho người không nhịn được xem thêm hai mắt, nhất là trực quan thể hiện chính là ở đúc bạo y sau khi hiện trường điên cuồng hô tên hắn người đã gia tăng rồi rất nhiều. Tình cảnh này, nhìn ra Kaitaro Toyama cùng Kirihara Akaya những này thanh niên không ngừng hâm mộ. Thích, này hai người ngu ngốc. Akusu nghiêng người dựa vào ở nhất rìa ngoài bên tường. Nhìn thấy Kirihara cùng tiểu kim hành vi sau khi khóe miệng hơi khẽ động, khẽ gắt một tiếng, chờ đến Fuji lần thứ hai đi tới hậu trường vạch phát bóng lên. Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, hai tay xuyên túi hướng về Uesugi Yu phương hướng đi tới. Đã đến lúc này, tên kia còn muốn giấu giấu giếm giếm sao? Nghe được bên tai âm thanh, Uesugi Yu nghiêng người liếc mắt nhìn hắn. Sau đó khẽ mỉm cười. Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Bớt dài dòng. Ta có thể không nói cho ngươi cái này. Akusu trên mặt khó mà nhận ra cứng đờ. Sau đó một nhe răng về đỗi nói. Thấy cái tên này như thế xấu hổ. Uesugi Yu cũng không đang cố ý đùa hắn. Một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới phía trước trên sân bóng. Ngươi nói cái kia. Hẳn là ngươi giúp hắn huấn luyện qua 7 cảm giác đi. Akusu nhíu mày lại, lần này cả người là thật sự có chút giật mình. Làm sao ngươi biết, nguyên bản hắn còn cố ý nghĩ đến Uesugi Yu trước mặt khoe khoang một hồi. Kết quả có vẻ như đối phương đối với bọn hắn hai người sự tình rất rõ ràng dáng vẻ. Uesugi Yu cũng không quay đầu lại, hướng về Inui Sadaharu phương hướng nu nu miệng, nhún vai một cái cười nói. Nhưng là có người rất quan tâm Fuji. Thích, hóa ra là cái kia chán ghét ra hỏa. Akusu trong mắt vẻ kinh dị vừa thu lại. Ngay ở hắn mới vừa còn muốn nói gì đều thời điểm. Uesugi Yu nhưng là nói đánh gãy hắn. Hiệp 9 bắt đầu rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.